ngươi đi đi. Đệ tử tuân mệnh. Phan Lê Hoa đứng dậy suy nghĩ một chút. Đệ tử còn có việc cần bẩm báo. Gần đây động tác của pháp thuật công hội ở nhân gian rất lớn, muốn thống lĩnh nhân gian pháp thuật giới, dã tâm rất rõ ràng. Sư phụ, chuyện này chúng ta ứng đối ra sao? Lê Sơn lão mẫu hử lạnh một tiếng. Thời đại mạt pháp, đích xác là ai cũng muốn khuấy gió nổi mưa. Tinh Nguyệt Nô trăm năm trước đã có dã tâm này, ẩn nhẫn trăm năm, lần này khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Chuyện này ta đương nhiên tìm bọn giao quan thương lượng, sau đó sẽ định đoạt. Trước mắt xem như không phải địch, không phải bạn. Nếu như bọn họ gặp ngươi cũng không để ý là được. Vâng, vậy đệ tử xin đi. Phản Lê Hoa khom mình hành lễ, cùng Lê Sơn lão mẫu bái biệt, quay người đi ra ngoài, lại bị Lê Sơn lão mẫu gọi lại. Ta đột nhiên nghĩ, Diệp Thiếu Dương đã về, vậy Thanh Ngưu tổ sư cùng hắn mất tích, có lẽ cũng quay về chứ. Dạ, người này đệ tử không thấy. Ngươi đi tìm Tô Mạt, nói cho nàng chuyện này, để nàng đi nhân gian tìm kiếm sư huynh của nàng. Nàng ở căn nhà tranh thứ hai bên trái. À, Tô Mạt sư muội, ta trước đó trên đường lên núi gặp nàng, nàng vừa xuống núi, không biết là định đi đâu. Người mang lên mấy người đi tìm trong sơn cốc xem. Phản Lê Hoa cáo lui. Tô Mạt ở bên kia một đường đi vào trong sơn cốc, dựa vào cảm giác đi một lúc, tựa hồ cách ký hiệu trong đầu kia càng ngày càng gần. Nàng tìm kiếm bốn phía trong một bụi mảnh cây, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người. Quay đầu nhìn lại, thấy trên đồng cỏ mọc ra một cây hoa sen đang ngậm nụ chưa mở, từ trên xuống dưới đầy linh khí. Trước đó mình đi qua còn không có, vậy cây sen này là từ đâu? Tô Mạt tò mò đi qua ngồi xuống trước cây sen quan sát tỉ mỉ. Nụ hoa đột nhiên mở ra, một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người, xông vào mũi. Tô Mạt toàn thân run lên, mùi thơm này phảng phất như khơi gợi lên một loại hồi ức nào đó từ sâu trong nội tâm của nàng. Lại nhìn gốc hoa sen trước mặt, trong lòng của Tô Mạt sinh ra một loại cảm giác rất tinh tường. Loại cảm giác này khó mà hình dung, giống như gốc sen trước mặt này chính là nàng vậy. Tô Mạt run rẩy nửa ngày, cuối cùng chậm rãi ở ngay phía trước hoa sen, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt. Gốc hoa sen kia còn ở trong đầu mình, phảng phất như một khối đá nện vào mặt nước, đang tĩnh lặng, kinh khởi từng vòng gợn sóng. Hồi ức kiếp trước, kiếp này, tất cả như đủ mọi thể loại trong đầu, lật qua lật lại. Tô Mạt toàn thân run rẩy, biểu lộ cực kỳ thống khổ, giống như đang chịu một loại cực hình vô cùng đáng sợ. Không! Trong miệng của Tô Mạt đột nhiên phát ra một tiếng hét, thân thể giật mình tỉnh lại, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Hoa sen trước mắt đã biến mất, Tô Mạt lệ rơi đầy mặt. Như Lai trần duyên, kiếp trước nhân quả, hoa sen thanh phong, hôm nay mới biết ta là ta. Tô Mạt, ngươi hiểu chứ? Một âm thanh vang lên ở đằng sau lưng, Tô Mạt nghe thấy thì toàn thân khẽ giật mình. Đột nhiên quay người nhìn thấy một cô nương đang lăng không đi tới. Đôi chân trắng mốt để trần, mỗi một bước dưới chân đều sinh ra một đóa hoa linh lực nở rộ, là bộ bộ sinh liên. Dung mạo của nàng giống mình y như đúc, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh, nhìn qua như là hoa sen mới nở. Tô Mạt phảng phất thấy một chính mình khác. Ngươi là? Tô Mạt bắt đầu run rẩy. Ta là ngươi. Tô Mạt ngơ ngác nhìn nàng, sau đó cúi đầu, một lát sau ngẩng đầu lệ đầy mặt lẩm bẩm. Hôm nay mới biết ta là ta. Ta biết ngươi là phủ điệu tiên tử. Ta là một sợi thần niệm của ngươi trong luân hồi. Bích Thanh mỉm cười. Thế nhưng ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ngươi, bản tôn của ngươi, một mực ngủ say trong hư không. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nhưng cũng tới rồi. Ngươi hẳn phải biết vì sao ta đến. Thế giới đã có ta thì không có ngươi. Chương 2359, sông lên núi, phần 1. Tô Mạt

cắm thẳng vào mắt và da của nàng. Người đệ tử kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lăn lộn ở dưới đất. Những cánh hoa mọc ra rễ không ngừng hút lấy huyết nhục của nàng, trở nên càng sung mãn. Ở vị trí đôi mắt nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra hai đóa tuyết liên. Bích Thành vùng tay, hai đóa huyết liên kia bay về trong tay của mình, lại nhìn Lê Sơn đệ tử kia, nhục thân cấp tốc khô héo, hóa thành một đám bãi máu sền sệt. Tô Mạt nhìn xem, toàn thân run rẩy. Khâu sư muội, đệ tử trước đó bị đánh bay, kêu lên thảm thiết. Bích Thành cười to, đem huyết liên hoa ném về phía Tô Mạt. Tô Mạt lấy lại tinh thần, túm Lê Sơn thụ thương, đưa lên khỏi mặt đất, chạy nhanh về phía bên ngoài rừng cây. Huyết liên hoa tràn ra, có vô số hạt sen hướng các nàng phóng tới, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy liền muốn đánh trúng sau lưng của các nàng, thì đột nhiên một cỗ cương phong thổi tới. Tất cả những cây lê phụ cận đều lay động, vô số cánh hoa nhao nhao bay thấp xuống tạo thành một cỗ phong bạo chặn lại đám hạt sen kia. Một bóng người đáp xuống bên trên gốc hoa lê gần đó, áo trắng như tuyết, tóc dài phấp phới, là một nữ tử tư thế hiên ngang. Phản sư tỷ, Khâu sư muội bị yêu nhân hãm hại, hồn phách đều bị nàng thu, phản sư tỷ hãy báo thù cho nàng. Những đệ tử kia co lại trong ngực của Tô Mạt mà gào khóc. Phản Lê Hoa tức giận hướng Bích Thanh quát lên: Lê Sơn ta mấy trăm năm chưa từng có ai dám xông lên sơn môn của chúng ta để hành hung sao? Người là yêu nghiệt phương nào? Bích Thanh cười lạnh: Khi ta có mặt trên đời, ngươi không còn có sinh ra đâu. Dù là Lê Sơn lão mẫu cũng phải gọi ta một tiếng tổ sư. Ngươi là cái gì? Phản Lê Hoa giận dữ, hai tay không ngừng kết ấn. Ở bên người hoa thụ run rẩy, rất nhiều cánh hoa từ đầu cành bay xuống ngưng tụ thành một cỗ phong bạo sôi trào, mãnh liệt ở trước người nàng. Là huyễn linh hoa hải. Bích Thành tập trung ý chí, đem hai đóa huyết liên hoa triệu đến hai bờ vai của mình, cũng kết ấn làm phép, dự định liều mạng. Nhưng đột nhiên một cỗ năng lượng dị động từ bên ngoài bụi hoa truyền đến. Lại có người tới, hơn nữa không phải là một. Bích Thành dò dự một chút, điều khiển hai đóa huyết liên hoa đánh tới phía Phản Lê Hoa. Phản Lê Hoa điều khiển phong bạo do hoa lê tạo thành để nghênh tiếp. Một bên là hoa sen, một bên là hoa lê. Hai cỗ phong bạo đụng vào nhau, oanh một tiếng vang lớn. Trong lúc nhất thời, cánh hoa bay múa, phô thiên cái địa mà tản ra. Bóng người Phản Lê Hoa bắn xuyên qua cánh hoa, trái phải nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của Bích Thanh đâu cả. Tô Mạt, ngươi có gan thì cứ trốn ở Lê Sơn cả một đời xem. Chương 2360, Sông Lên Núi, phần 2. Âm thanh của Bích Thanh từ xa truyền đến. Phản Lê Hoa một hơi đuổi theo ra bụi hoa, ngoảnh đầu lại là một bóng người đang bay tới. Không kịp phản ứng, lập tức một kiếm vung lên. Tiên tử tha mạng, là âm thanh của một nam tử. Phản Lê Hoa giật mình, vội vàng thu hồi cương khí trên đạo kiếm, còn chưa kịp làm phép liền bị đạo nhân ảnh kia chấn bay, cùng một chỗ ngã nhào xuống đất. Phản Lê Hoa từ nhân gian trở về, còn chưa từng cùng người khác phái tiếp xúc thân mật như vậy, giờ lại bị người ta cưỡi lên thân thể với tư thế nhục nhã như thế, lập tức một trưởng phách tới, đem kẻ trên người mình đánh bật ra xa. Sau đó cũng phi thân lại, một cước đạp ở trên cổ của hắn. Nhìn kỹ là một người đàn ông bình thường, trên thân mơ hồ có yêu khí. Người là người phương nào, đến Liên Sơn làm gì? Tiểu nhân là yêu châu trên núi Tích Sơn, vừa tu thành hình người. Tiểu nhân nào dám đến Lê Sơn, là mới từ chiến trường trở về, gặp tặc bà nương kia ép hỏi phương hướng của Lê Sơn, ép buộc ta đưa nàng đến đây, sau đó định trụ thần hồn của ta, động một cái cũng không được. Vừa rồi là nàng bắt ta ném qua, chứ không phải ta cố tình khinh nhờn tiên tử, xin tiên tử tha mạng cho. Phản Lê Hoa nghe rõ chuyện xảy ra, hít vào một hơi, chân nhún đạp xuống. Ngưu yêu hét thảm một tiếng, khí tuyệt mà chết, hiện ra chân thân, quả nhiên là một đầu hoàng ngưu. Có hồn phách từ mi tâm của hoàng ngưu bay ra, trông thấy thi thể của mình thì khóc giống lên nghẹn ngào. Ngươi khinh nhờn ta, vốn là để ngươi hồn phi phách tán, nhưng pháp sư chúng ta vốn không đành lòng sát sinh, ngươi cũng đáng có một kiếp này. Bây giờ hồn phách của ngươi đi âm ti báo tin, đừng có lưu luyến thanh minh giới. Quỷ hồn của ngưu yêu nào dám nói một chữ không, vừa khóc lóc vừa bay đi. Phản Lê Hoa yên lặng đứng một lát, quay đầu nhìn Tô Mạt. Yêu nữ cùng ngươi giống nhau như đúc, rốt cuộc là ai? Tô Mạt đem chân tướng kể lại. Phan Lê Hoa nghe hừ lạnh một tiếng. Người đã luân hồi ứng kiếp, đã có tam hồn thất phách, vậy thì không có quan hệ gì với nàng. Sư muội, ngươi đừng sợ, một mực ở lại Lê Sơn. Nếu như nàng đã đến, thánh mẫu tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Nàng giết môn nhân của Lê Sơn, cửu oán này xem như đã kết, hãy đợi đấy là được. Tô Mạt gật đầu nói tạ, có một chút mất hồn lạc vía, cùng Phan Lê Hoa lên núi báo cáo lại chuyện đã trải qua. Lúc này ở nhân gian, đám lão quách đã chuẩn bị. Bao Tử cùng Qua Qua đi ra ngoài tản bộ tham quan thế giới xa lạ. Những người còn lại đều thổ nạp dưỡng khế, chuẩn bị sẵn một trận chiến vào ngày mai. Diệp Thiếu Dương liếc mắt ra hiệu cho Lâm Tam Sinh, sau đó cùng đi lên sân thượng. Có việc gì vậy? Lên đến nơi, Lâm Tam Sinh tò mò hỏi. Ta hỏi ngươi, tại thời dân quốc, khi chúng ta trở về, tại sao ngươi muốn ở lại bên kia, không theo chúng ta về? Ngươi hôm nay nói cho rõ, đừng có nghĩ mà hổ lộng bỏ qua đâu. Diệp Thiếu Dương, đương nhiên là muốn theo mọi người cùng một chỗ, nhưng mà Uyển Nhi lại không nên xuất hiện ở thế giới này. Lâm Tam Sinh đem tình huống mà hắn lo lắng nói lại một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm. Ngươi lo là sau khi Uyển Nhi biết chân tướng sẽ đi gặp Kim Oánh, ngươi không cho nàng đi là được chứ sao? Ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Ta là lo sau khi nàng biết chân tướng, biết ta không phải là ta mà nàng đã yêu. Ngươi hiểu ý của ta phải không? Lâm Tam Sinh yêu nàng, vì nàng mà chết, mặc dù là ta đi, nhưng lại không phải là ta. Diệp Thiếu Dương nói. Đương nhiên, Uyển Nhi trong lòng của ngươi kỳ thật cũng đâu có phải là nàng, mà là Kim Oánh. Chuyện này nói ra có một chút rối loạn, nhưng bọn họ vẫn hiểu ý tứ của nhau là gì. Uyển Nhi mà Lâm Tam Sinh yêu đã luân hồi chuyển thế thành Kim Oánh của thời hiện đại. Lâm Tam Sinh chỉ là trở về quá khứ, đem Uyển Nhi của thời điểm đó tìm tới mà thôi. Cùng Uyển Nhi mà mình thích kỳ thật không phải là một người. Vậy lưu lại ở thế giới kia cùng với việc đến đây thì có gì khác nhau đâu? Đương nhiên là không giống. Bản ý của ta là cùng Uyển Nhi chung một chỗ, lưu ở một triều đại nào đó không biết tên, ở bên trong sơn giã tu hành, tướng mạo tư thủ, liền xem như là lưu ở thời dân quốc. Ta cũng có biện pháp giải thích. Không phải giải thích, là lừa lừa nàng đúng không? Không sai, là lừa nàng. Bất quá cũng là thiện ý lừa thôi. Xã hội hiện đại cùng xã hội quá khứ có chênh lệch quá lớn. Nếu như nàng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của thế giới này, nàng nhất định sẽ hoài nghi. Ta không có khả năng cứ giấu giếm nàng. Vạn nhất nàng biết chân tướng, không nguyện ý đi cùng ta thì làm sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Vì sao lại không đi cùng ngươi? Dù nàng có thích Lâm Tam Sinh của quá khứ, không phải là ngươi, lại có quan hệ gì? Các ngươi chỉ là Lâm Tam Sinh và Uyển Nhi ở hai thời không khác nhau, kỳ thật kinh lịch đều như vậy. Lâm Tam Sinh nhìn hắn nói. Ngươi ở thời dân quốc đã gặp Ngô Đồng, nàng là kiếp trước của Lãnh Ngọc, ngươi vì sao không tuyển chọn ở cùng với Ngô Đồng? Ấy, như vậy khác. Mỗi một thế đều có nhân quả duyên phận của mình, không thể cư xử như nhau được. Ta chính là thích hiện tại, là Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ chứ đâu phải là Ngô Đồng. Nếu như ta ở cùng Ngô Đồng thì Lãnh Ngọc biết làm sao? Lâm Tam Sinh cười khổ. Ngươi cũng nói như vậy, thế nhưng nàng chân chính yêu cũng đâu phải là ta, mà là Lâm Tam Sinh ở thời không kia. Mà ở thời không của nàng thì Lâm Tam Sinh vẫn còn ở trong cổ mộ với Kiến Văn Đế. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đúng rồi, vậy Lâm Tam Sinh kia không phải là không có ở đây, nàng cùng với ngươi không phải là phù hợp sao? Có thích hợp hay không, ngươi nói là được à? Lâm Tam Sinh thở dài. Ta nói câu không nên nói, chỉ là ví dụ thôi. Nếu như Lãnh Ngọc cũng không có ở đây, Ngô Đồng tới tìm ngươi, ngươi có thể lấy Ngô Đồng không? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chăm chú suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vậy là chẳng phải bế tắc sao? Ta với Kim Oánh mới là người cùng một thời không? Đáng tiếc, ta lúc đầu nghĩ một mực giấu giếm Uyển Nhi, cùng nàng ở chung một chỗ, sẽ ở lại nơi đó lâu dài. Sau đó ta nghe các ngươi nhắc đến ta, ta kích động liền ra gặp mặt cùng các ngươi, dự định chờ khi các ngươi đi ra thì kỳ thật có thể lưu lại thời dân quốc. Nhưng ta không nỡ rời xa các ngươi. Hai lần cơ hội, ta bỏ qua hai lần cơ hội đó.

Pháp khí nhân gian vốn là quang minh lẫm liệt, trên cơ bản là không có khả năng bị tà vật luyện hóa, chỉ có thể cho nhân gian pháp sư sử dụng. Ở bên cạnh mình, Tứ Bảo là hòa thượng, không dùng đến đạo gia pháp khí. Lại nói chính hắn cũng có không ít đồ tốt, tiên hạc linh đăng và kim văn bát vu đều không chênh lệch mấy so với pháp khí này. Ngô Gia Vĩ có dấu mối kiếm, hắn tu là đạo kiếm, đạo tâm cũng đặt ở kiếm, thuộc về pháp sư chuyên môn tu một môn, cho hắn thiên cơ tán cũng không ổn. Lão Quách thì càng không cần phải nói, không có thực lực, không phát huy ra linh lực thì thiên cơ tán dễ dàng bị người ta cướp đi. Nghĩ tới nghĩ lui, ở bên cạnh không có ai thích hợp giao phó thiên cơ tán, đành tạm thời giữ lại, tương lai có người thích hợp thì giao ra. Ngày mai xông vào Lôi Trì, ngươi cùng đi chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã. Ê, không phải nói nhảm sao? Nếu không ta lưu lại làm gì? Tiểu Mã đi tới ban công, chiếm lấy ghế nằm của Diệp Thiếu Dương, khẽ nằm nghiêng, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, xúc động. Tiểu Diệp Tử, ngươi khi đó vừa xuống núi đi học đại học, có phải không nghĩ tới sẽ có một bước như hôm nay không? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, các loại suy nghĩ nổi lên, nhẹ gật đầu. Tiểu Mã lắc đầu. Đích thật là nghĩ không ra, ta là một thanh niên phàm nhân, vậy mà bây giờ làm Bạch Vân thành chủ. Tạo hóa trêu ngươi mà. Diệp Thiếu Dương trầm lặng. Một bóng người từ rào chắn bên ngoài sân thượng lướt tới, hạ xuống trước mặt của Diệp Thiếu Dương, là Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy. Cô lần sau không cần đi như vậy, ở trên lầu có nhiều người như thế, nếu như họ nhìn thấy cô còn tưởng là Spider-Man đó. Cô lần sau tới tìm ta, cứ đi vào thang máy rồi lên gõ cửa hẳn hoi như chưa. Bích Thanh không có tâm tình cùng hắn nói nhảm, mà bảo ngay. Ngươi tìm ta về làm gì? Buổi sáng ngày mai chúng ta hành động đi Hiên Viên Sơn. Sáng ngày mai sao? Bích Thanh kinh ngạc một chút. Đã chuẩn bị xong chưa? Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Bích Thanh hỏi. Tình Nguyệt Nô có ở Hiên Viên Sơn không? Ta không biết, bất quá ta đang nghĩ đến một vấn đề. Trước đó chúng ta về gặp Mỹ Hoa và Tiêu Giật Vân, bọn họ hoàn toàn không có nhớ rõ thời kỳ dân quốc đã gặp chúng ta. Cô hiểu ý của ta không? Người là có ý gì? Ta cũng mới nghĩ tới thôi. Bọn họ không nhớ rõ chuyện quá khứ, rất có thể là thế giới của chúng ta không có liên quan gì đến thế giới kia. Ý của ta là thời dân quốc, Tinh Nguyệt Nô giết Lý Hạo Nhiên, cướp kim cương trác. Nhưng Tinh Nguyệt Nô ở thời đại này rất có thể trên tay cũng không có kim cương trác đâu. Bích Thanh nghe xong thì đột nhiên hiểu được, cả kinh. Vậy làm sao bây giờ? Đi lên nắm tay Diệp Thiếu Dương, lên muốn động thổ. Tiểu Mã cùng Tranh Tử còn có mấy người trong phòng lập tức xông ra. Nào đừng, tất cả đừng động. Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ khoát tay cũng không dãy dụa, mà nói với Bích Thanh. Chỉ là có lẽ hiện tại còn không xác định, tất cả chờ đến lúc gặp Tinh Nguyệt Nô mới biết. Cô bây giờ cho dù có bản sự giết ta, nhưng một mình cô có thể đối phó với Tinh Nguyệt Nô không? Bích Thanh buông hắn ra lạnh lùng. Là ngươi dẫn ta tới đây, chuyện này ngươi tất phải chịu trách nhiệm, nếu không ta tuyệt không buông tha cho ngươi. Được thôi, dù sao ta cũng giúp cô tới tìm Tinh Nguyệt Nô, đến lúc đó rồi nói. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại quần áo, lại nói, cô đi tìm Tô Mạt, có tìm được nàng không? Nàng quả thật là ở trên Lê Sơn. Vậy cô... Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới cũng như không có gì thay đổi. Bích Thanh hận hận thở dài. Đáng tiếc là luyện thi vạc không còn ở trên người ta, nếu không thì dù cho là Lê Sơn lão mẫu có thể làm gì được ta. Chương 2362, sông lên núi phần 4. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói vậy liền biết nàng không đắc thổ. Không biết tại sao nội tâm cơ hồ có chút buông lỏng, cũng không nói thêm điều gì. Đêm hôm đó, Diệp Thiếu Dương cùng đám Tiểu Mã hàn huyên một hồi, mình về phòng tìm sạc điện thoại. Vừa khởi động máy mở ra WeChat, lập tức đọc được tin. Có Ngô Hiểu Tầm gửi tin là nàng đã nghe nói sự tình phát sinh, bảo mình trở về thì lập tức liên hệ với nàng. Còn lại thì đều là do Chu Tĩnh Như gửi đến. Biết rõ mình đến thời dân quốc, điện thoại để ở nhà, nhưng vẫn gửi rất nhiều tin nhắn cho mình, nói rất nhiều lời ở trong lòng mà bình thường không dám nói, đồng thời tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ về. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tìm đến số điện thoại của Nhớ Lãnh Ngọc. Sau đó cũng sạc pin, mở máy. Ảnh nền của nàng là ảnh chung của hai người. Lần trước khi cùng hắn đi dạo ở bờ biển, Nhuế Lễ Ngọc đột nhiên thấy rất thiếu nữ. Cùng hai người duỗi ngón tay hợp thành hình chữ nhật, sau đó cùng chụp di động, lại làm nền điện thoại. Nhìn thấy tấm hình này, hốc mắt của Diệp Thiếu Dương lập tức có chút ướt át. Sau khi về nhà, Tạ Vũ Tình tắm rửa. Đêm nay nàng không lưu lại trong nhà của Diệp Thiếu Dương, bởi vì có quá nhiều người, ngủ cũng không có chỗ mà ngủ. Sau khi bọn Diệp Thiếu Dương định kế hoạch, nàng mang Tuyết Kỳ về nhà nghỉ. Mấy ngày mà Diệp Thiếu Dương không có ở đây, nàng thường xuyên mất ngủ, không có cảm giác ngủ ngon một đêm nào. Còn đêm nay, nàng muốn ngủ một giấc, ngày mai đi theo Diệp Thiếu Dương cùng hành động. Nàng vốn là người bình thường, đối với pháp thuật giới, đối với thần quỷ, không biết gì nhiều, nhưng cũng biết lần hành động này nguy hiểm như thế nào. Diệp Thiếu Dương bọn hắn mới trở về một buổi tối, lại muốn đi mạo hiểm, nàng rất không yên lòng. Nàng nằm ở trên đường, suy nghĩ, quyết định ngày mai, vô luận như thế nào cũng muốn đi theo. Dù cho cái gì cũng không làm, thì nàng cũng muốn tận mắt thấy, xác định được Diệp Thiếu Dương là an toàn. Một trận chiến ở Tinh Túc Hải trước đó, nàng không tham gia, vì vậy một mực hối hận. Tuyết Kỳ ngồi ở trong phòng khách, mút kem, yên lặng xem tivi, không quay đầu lại, mà lộn xộn suy tư một ít chuyện. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Tuyết Kỳ, ngươi xem một chút là ai? Tạ Vô Tình nằm ở trên giường, lười đi mở cửa. Nghe tiếng mở cửa, Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến tìm Vũ Tình nữa. Là âm thanh của Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình vội tìm y phục mặc lại, đi ra phòng khách. Quả nhiên là Diệp Thiếu Dương. Sao ngươi lại tới đây? Không có chuyện gì. Ta đây tìm Quách Sư Huynh để lấy đồ. Đường đi qua chỗ này, thấy đèn phòng của cô vẫn sáng, cho nên chơi với cô một chút. Diệp Thiếu Dương có chút câu nệ. Ngồi đi, Tuyết Kỳ, lấy nước. Ta thành người hầu của ngươi từ bao giờ vậy? Tuyết Kỳ bĩu môi nhưng vẫn đi. Tạ Vô Tình kéo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh mình. Diệp Thiếu Dương hướng bên cạnh xê dịch, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi thế nào? Tạ Vô Tình nhíu mày. Cái gì thế nào? Sao ta cảm giác ngươi có chút không đúng? Tạ Vô Tình gãi đầu, nghiêng mặt nhìn hắn. Không đúng chỗ nào? Không thích hợp cái gì? Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt. Không có gì. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? À, ta quên. Tạ Vô Tình gõ đầu mình. Đúng rồi, ngươi tới vừa lúc. Ta nói cho ngươi, ngày mai nhất định ta phải đi theo. Cho dù ngươi không đồng ý thì ta cũng muốn nhất định phải đi. Nếu không ta ở nhà chờ đợi, ta chịu thống khổ, không chịu được cái loại giày vò này. Ngươi hiểu không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn, không làm gánh nặng cho các ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương chần chừ nhìn nàng. Đi đâu? Diệp Thiếu Dương. Tạ Vô Tình nhảy dựng lên. Ngươi cố ý đúng không? Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là cùng các ngươi xông vào luân hồi và lôi trì. Diệp Thiếu Dương giật mình, cười nói. Vậy thì thôi, không phải là ta không cho cô đi, chủ yếu là vì nơi đó quá nguy hiểm đó. Không phải mọi người đều đi sao? Đạo Phong cũng đi, có gì phải sợ? Tất cả mọi người. Diệp Thiếu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, hướng nàng nói. Vậy cô có biết mục đích của chúng ta xông vào lôi trì hay không? Ngươi đêm nay thật lạ đó. Tạ Vô Tình nhăn mày lại. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải là Thiếu Dương hay không. Đi lôi trì đương nhiên là để giúp tiểu cửu phục sinh. Ta không hiểu nhiều, dù sao là cũng là do ngươi nói. Lúc nãy nhiều người, ta quên những gì đã nói qua rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Không thể giả được. Tạ Vô Tình nói. Ngươi đến cùng có để cho ta đi không? Chuyện này thôi để mai nói đi. Ta phải đi tìm Quách Sư Huynh. Ta đi đây. Diệp Thiếu Dương đứng dậy. Tuyết Kỳ chậm rãi đưa nước trà tới. Diệp Thiếu Dương đưa tay véo một cái lên mặt của nàng. Ta nhìn cô cùng Vũ Tình ở với nhau rất vui. Có vẻ không muốn về bên cạnh ta sao? Ngươi nhiều môn nhân như vậy, thiếu đi ta đâu có làm sao. Tuyết Kỳ bĩu môi. Diệp Thiếu Dương tạm biệt các nàng, ra ngoài rời đi. Ngày mai mấy giờ hành động? Tạ Vũ Tình ghé vào bên cạnh cửa hỏi. Chuyện này cô Hừng Đông thì qua, sớm một chút là được. Đóng cửa lại, Tạ Vũ Tình đưa lưng về phía cửa phòng, cúi đầu không nói. Sao rồi? Tuyết Kỳ sắc mặt nhìn nàng cũng không đúng, liền hỏi. Ta luôn cảm thấy Thiếu Dương có điểm lạ, y phục trên người hắn cũng không đúng. Không, không phải là bộ hôm nay đã mặc. Ta xưa nay không nhớ hắn có áo sơ mi màu lam. Ánh mắt của Tuyết Kỳ chớp động, kéo cửa sổ bay thẳng xuống dưới. Diệp Thiếu Dương vừa đi tới tiểu khu, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh của Tuyết Kỳ. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Sao vậy? Sao cô lại xuống? Ta muốn nhìn hoa văn ở trên Long Tuyền Kiếm. Nhìn hoa văn làm gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Ta ngày đó đến bảo tàng, thấy một thanh kiếm, ở phía trên ghi tên là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, rất giống kiếm của ngươi. Ta muốn xem kiếm cùng thanh kiếm kia có phải là đồng dạng hay không, là hiếu kỳ, không được sao? Diệp Thiếu Dương cười cười rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, lập tức linh toang quả ra. Tuyết Kỳ từ xa đã cảm nhận được linh khí trên thân kiếm, đụng xem một hồi rồi nói, thật sự là giống nhau như đúc. Vậy kia hơn phân nửa là đồ dòm rồi. Thời cổ đại có rất nhiều kiếm sư phỏng theo danh kiếm chế tạo đồ dòm, vàng thau lẫn lộn nhiều lắm đó. Tuyết Kỳ gật đầu nói với hắn gặp lại, nhìn hắn rời đi, lúc này mới quay vào nhà. Là Diệp Thiếu Dương, là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là thật, không thể là giả. Tuyết Kỳ vừa vào cửa liền lập tức nói. Tạ Vô Tình bất đắc dĩ, thần kinh của ngươi cũng quá nhạy cảm đó. Ta chỉ là nói lên thiên một chút, làm sao có thể hoài nghi thân phận của hắn. Diệp Thiếu Dương, ta còn không nhận ra sao? Thì là tà ma biến hóa, có đôi khi thật sự là khó xác định. Nhục nhãn phàm thai làm sao có thể nhìn ra được. Bây giờ là lúc quan trọng, vẫn nên phải cẩn thận. Dừng một chút, Tuyết Kỳ nói, bất quá yên tâm đi, là con hàng Diệp Thiếu Dương kia đó, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm thì không thể là giả. Diệp Thiếu Dương ngủ đến 3 giờ, lúc tờ mờ sáng thì Đạo Phong tới. Chương 2363 Khởi Nguyên phần 1. Lão Quách cùng đám tứ bảo lần lượt trở về. Diệp Thiếu Dương đem mọi người triệu tập đến phòng khách, ngón tay cái điểm một cái lệ âm dương kính, thả ra một vòng cương khí rót vào thế giới bên trong kính. Sau khi Lâm Tam Sinh cảm giác được thì đem Uyển Nhi thu xếp tốt, cũng bay ra ngoài xem đại gia hỏa, hỏi thăm Lão Quách xem có mang đủ đồ vật hay không. Ây, đều ở ngoài cửa, quá thôi, ta cũng không vác lên người đâu à. Lão Quách chỉ hai cái túi bịt kín được buộc bằng dây lụa ở ngoài cổng nói. Đó là cái gì? Làm sao mà lại thối? Tiểu Mã tò mò. Đến lúc đó người khác biết. Lão Quách nở một nụ cười quỷ quệt, một bên lấy ra hai bộ găng tay bằng cao su giao cho Diệp Thiếu Dương. Chính các ngươi tự làm đi. Ta thực lực này đi cũng chỉ là ngăn trở, cho nên ta không đi đâu. Bình thuốc ta đặt ở cạnh cửa, bình nước rót đầy, đổ dùng rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem bình phun thuốc trừ sâu và bình nước đặt ở bên cạnh hai cái túi bột kín, nuốt nước bọt nói. Chuyện kia ta quá gầy, việc này không thích hợp. Hòa thượng, chuyện này giao cho ngươi đi. Tứ bảo đương nhiên biết đây là điều gì, lập tức lấy cớ lùi lại. Đây là cái gì? Không thì ta đến xem. Tạ Vũ Tình bước lên, ở bên cạnh nghe nửa ngày, cảm thấy mình cuối cùng cũng có đất dụng võ. Ê, ta đâu có nói là muốn dẫn cô đi. Diệp Thiếu Dương nói. Cô cũng không biết pháp thuật Hiên Viên Sơn, cô cho rằng đây là quỷ huyệt bình thi xào bình thường sao? Nhưng người tối qua đã nói muốn dẫn ta đi, người quên à? Hôm qua người đến nhà ta. Diệp Thiếu Dương phỉ một tiếng bật cười. Cô thật là biết nói đó. Ta đến nhà cô lúc nào? Tạ Vũ Tình đưa lên vặn lỗ tai của hắn. Người còn dám nói náo láo? Người nói người có đi qua hay không? Đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương có thể không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận là đến nhà mình, khiến cho mọi người hiểu lầm, cho nên mới không thừa nhận. Dù sao cũng là đêm hôm khuya khoắt. Ê, được rồi, là ta đi, được rồi. Lỗ tai của Diệp Thiếu Dương bị véo chặt đến đau nhức, bất quá cũng chỉ nghĩ là nàng cố ý hung hăng càn quấy, cho nên không nghĩ nhiều, lập tức liền khôi phục. Tứ Bảo nói, con dê già, ngươi để nàng đi đi, Lão Quách Sắc Lang cũng đi mà. Người trên Hiên Viên Sơn đều tự xưng là thần minh, không hẳn sẽ ra tay đối với nhân loại đâu. Lại nói những vật này thực sự không ai mang, chúng ta đều phải làm phép đối địch, nhân thủ không có đủ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy cũng đành đồng ý. Bọn Đạo Phong đương nhiên là cũng không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương giúp đỡ Tạ Vô Tình đeo lên bình thuốc trừ sâu, dạy nàng cách dùng. Mang cái này làm gì? Chúng ta đâu phải là đi trồng trọt, ta thử một chút. Ê ấy, đừng, tuyệt đối đừng có thử. Bọn Diệp Thiếu Dương lập tức phản đối kịch liệt. Cô có biết dùng như thế nào là được rồi, tuyệt đối đừng có thử. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Vậy ta cho cô thứ gì? Vạn nhất có người vọt tới trước mặt thì cô cũng có thứ mà phòng thân. Tạ Vô Tình nói, không cần, người đã quên đã cho ta một đồ vật sao? Nói xong từ trong túi rút ra một vật màu bạc, chính là Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Tốt, thứ này vẫn là đồ tốt đó. Đạo Phong nhìn thấy Diệp Đinh Linh nắm trong tay Tạ Vũ Tình thì lập tức có chút khó chịu, nói với Diệp Thiếu Dương: đồ vật của Mao Sơn ngươi tùy tiện tặng cho người khác sao? Ấy đâu có, lần trước hành động ta đưa cho nàng để phòng thân. Diệp Thiếu Dương nâng mí mắt một cái: ta là Mao Sơn trưởng giáo, ngươi chỉ là khí đồ, ta chính là tặng người thì mắc mớ gì tới ngươi? À, vậy ngươi đi đi, ta vốn là Mao Sơn khí đồ, không cần thiết phải giúp ngươi. Đạo Phong nghiêm mặt nói. Dương Công Tử cười khúc khích: Đạo Phong, có đôi khi ngươi ngạo kiều thật đáng yêu. Được rồi, đừng có ồn ào, chúng ta bây giờ bắt đầu chứ? Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương quét vội trên mặt của mọi người, gật đầu: vậy đi thôi. Dương Công Tử bước tới vách tường bóng loáng, vẽ lên phía trên một làn ngang, lưu lại một đạo khí tức như hơi nước. Sau đó đạo khí tức này giống như mực nước trên mặt giấy, từ từ vách tường tràn ra. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Là hỗn độn chân khí đó. Tiếp theo Dương Công Tử lại vẽ thêm ba đường thẳng, bốn đạo hỗn độn chân khí liền tạo thành một hình chữ nhật, không ngừng hướng về giữa mà lan tràn, rất nhanh đem khoảng trống ở bên trong lấp đầy, tạo thành một bức ảnh vô cùng kỳ lạ, nhìn qua như là một đoàn màu trắng tường vân được cố định ở trên tường. Lão Quách lấy điện thoại di động chụp một tấm, kết quả lại không chụp được cái gì. Được rồi, đi vào đi, nhanh một chút. Dương Công Tử nói xong, bản thân mình chui vào trước, Đạo Phong theo sát đằng sau. Diệp Thiếu Dương giục mọi người nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp xuyên qua trên tường. Đầu vừa vươn ra thì lập tức bị một cỗ hàn phong thổi đến run rẩy. Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là sương trầu màu trắng mờ mịt, không nhìn rõ bất kỳ điều gì. Thế là hắn vội vàng đuổi theo Dương Công Tử. Đây là hỗn độn giới sao? Đương nhiên. Vậy làm sao lại như thế này? Dương Công Tử lườm hắn một cái. Vậy thì là dạng thế nào? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, ai cũng không có quy định hỗn độn giới là phải dạng gì. Chỉ nghe Dương Công Tử nói: không gian này tựa như là nhân gian của ngàn vạn năm trước, hỗn độn chưa mở, không có âm dương nhị khí, khắp nơi đều là hỗn độn chân khí, không trên không dưới, sinh linh của hỗn độn giới đều là hỗn độn chân khí dựng dục mà thành. Hàn phong thấu xương lạnh đến mức mọi người run lập cập. Lão Quách rụt tay nói: ê, ta nói đệ tức phủ, nơi này sao lại lạnh như thế, sớm biết ta đã mang theo quần áo rồi. Dương Công Tử nghe lão gọi mình là đệ tức phủ, lập tức có chút thẹn thùng. Đây là tà phong, có thể thổi vào tận xương tủy, cho nên mặc quần áo dày cũng vô dụng, kiên nhẫn một chút đi. Tiểu Mã vỗ vỗ lão Quách: ê, huynh xem một tí, vẫn là làm quỷ là tốt, không sợ lạnh. Nếu không thì trở về huynh tự sát, sau đó cùng ta đi Phong Chi Cốc, ta để huynh làm phó thành chủ, thế nào? Mày lăn con mẹ nhà ngươi đi, đừng có rủa ta. Được rồi, các ngươi quên là đến đây để làm gì sao? Dương Công Tử lấy từ trong tay áo ra một khăn lụa màu trắng, cầm một đầu, đem một đầu khác ném ra. Nàng bảo mọi người nắm đầu khăn trong tay. Hình chiếu từ nhân gian tới nơi này hoặc là đi âm ti, người sống vẫn có máu thịt. Mặc dù có thể ngự phong, nhưng tất cả nơi này đều là một mảnh trắng xóa, căn bản là không biết bay theo hướng nào nữa. Diệp Thiếu Dương giục mọi người cầm vào khăn lụa, nói với Dương Công Tử: được rồi, lão tài xế, ngươi có thể lái xe đi. Dương Công Tử vừa muốn động thân, đột nhiên trong màn sương mù màu trắng thổi đến mấy đạo bóng trắng. Người không tới nhưng âm thanh đã tới: sinh linh phương nào, xông vào hỗn độn giới của ta. Là một giọng nói già nua, giọng điệu có chút cổ quái. Lùi lại. Dương Công Tử quát to một tiếng, mấy đạo nhân ảnh đình lại một chút, vội vàng hạ trên mặt đất, khom người bái lạy. Không biết chủ thượng giang lâm, tội đáng chết vạn lần. Được rồi, ngươi triệu tập một nhóm tu vi cao thâm, tiến về hiên viên chi môn chờ, trong khoảnh khắc ta sẽ đến. Dạ tuần mệnh. Mấy người dập đầu lập tức rời đi. Dương Công Tử dùng khăn lụa kéo tất cả mọi người hướng phía trước mà bay đi. Chương 2364 khởi nguyên phần 2. Này, tại sao những người vừa rồi đều là thủ hạ của cô, vì sao lại nói tiếng phổ thông? Diệp Thiếu Dương ở sau lưng của Dương Công Tử khoác lên vai nàng hỏi. Hỗn độn chân khí gặp cơ nguyên sẽ sinh ra tinh linh, tu hành trăm năm mới thành nhân hình mở linh trí. Hỗn độn giới mặc dù đều là tà linh, nhưng một khi khai linh trí thì cần học tập ngôn ngữ, lễ nghi cùng với đơn giản tri thức của nhân loại. Đây là quy củ mà hỗn độn thiên ma trước đây đã quyết định. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng cường đại. Dừng một chút, Dương công tử lại nói. Không riêng gì chúng ta, dù là Hiên Viên Sơn, Thanh Minh Giới, Vô Lượng Giới cũng như vậy, đều lấy nhân gian hoa hạ chi lễ mà làm việc. Đạo Phong hiếm khi nói chuyện cũng tiếp lời. Cùng là tà vật so sánh thì nhân loại cường đại nhất không phải là pháp thuật và pháp khí, mà là nền văn minh. Diệp Thiếu Dương rơi vào trầm tư. Hắn biết Đạo Phong nói văn minh không phải là làn sóng văn minh thời hiện đại, mà ý nghĩa lớn hơn là văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ và tri thức. Những thứ này mới là thành tựu cực kỳ không tầm thường của nhân loại. Dù là pháp thuật và pháp khí cũng chỉ là sản phẩm của những kiến thức này mà thôi. Nhân loại biết suy nghĩ, biết áp dụng thực tiễn mới có thể đạt thành tựu. Mặc kệ là nhân loại hay là tà vật đều phải tuân theo cái đạo lý vĩ đại này. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân vì sao bất luận yêu tinh gì đều liều mạng luôn muốn tu thành hình người. Trên đường phi hành lại gặp mấy hỗn độn sinh linh. Dương công tử cũng lười chẳng buồn nói mà bay thẳng qua những sinh linh hỗn độn hình người. Họ vừa nhìn thấy Dương công tử lập tức liền quỳ xuống, thân sắc thập phần cung kính. Những tà linh này đều có dáng dấp như nhân loại, bất quá có thể là không có thẩm mỹ, cho nên đại bộ phận đều tương đối xấu, mặc quần áo là tơ lụa thời cổ đại. Sau khi quỳ xuống cũng chống tay thở dài, chấp lễ là đều là cổ lễ. Trên đường đi, Lâm Tam Sinh nhìn thấy những người này, nhịn không được quan sát tỉ mỉ, hỏi Dương công tử rất nhiều chi tiết liên quan đến những tà linh này. Là ai dạy bọn họ lễ nghi và ngôn ngữ? Thủ hạ của ta có 3 vị tù trưởng, đều thường xuyên đến nhân gian, ở nhân gian học những thứ này, sau đó về dạy bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không quá tinh thông, cho nên chỉ đơn giản dạy bọn họ lễ nghĩa và ngôn ngữ, còn có kinh văn, pháp thuật của đạo Phật nhị môn. Dương công tử đối với người bên cạnh Diệp Thiếu Dương cơ bản đều là rất tốt, hỏi gì đáp lấy. Diệp Thiếu Dương nói, cô nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Này, cái tên Lâm Tam Sinh này, người định đến đây làm thầy giáo dạy học đấy à? Lâm Tam Sinh trầm mặc một lát. Ta cũng đang thực sự có ý nghĩ này đó. Người điên rồi. Đám người Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ biểu thị ra khinh bỉ, cũng không phải xem thường những sinh linh hỗn độn giới này. Chủ yếu là Lâm Tam Sinh là nhân gian tri quỷ, cùng hỗn độn giới không có một mao tiền quan hệ. Ý tưởng này thực sự có chút điên cuồng. Lâm Tam Sinh nói, ta nghiêm túc đó. Các người nghĩ xem, ta và Uyển Nhi không thể ở nhân gian. Âm ti, Thanh Minh giới đều cùng nhân gian một mạch tương liên. Không được, chỉ bằng ta tới đây giáo hóa tiên sinh cũng là tự do tự tại. Dạng này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, cho nên không có gì là không thể. Hơn nữa bằng vào học thức của ta, là một tiên sinh dạy học vẫn không có gì đáng kể đâu. Lập tức nói với Dương công tử, những thủ hạ này của cô không riêng có thể học những thứ này, ta có thể dạy bọn họ nhiều thứ, chỉ cần cô cho phép ta tới. Dương công tử có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngươi nếu như nghiêm túc, tương lai sẽ tính. Trong sương mù dày đặc, Diệp Thiếu Dương cố gắng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này cũng có cây, hoa, cỏ. Thế nhưng hình thái cùng cây hoa cỏ ở nhân gian không giống. Cây cối đều thập phần cao lớn, thậm chí cao đến mấy chục tầng lầu. Như vậy, đơn giản nhìn mà muốn than thở. Nếu không đề cập đến nhiệm vụ, thì lần này cũng coi như một hành trình tham quan kỳ dị. Phi hành được nửa giờ, Dương công tử cuối cùng dừng lại, tay áo vung lên đem sương trắng xua tan. Mọi người nhìn trái nhìn phải, phát hiện họ đang đứng trên một đảo nhỏ, phụ cận là một mặt nước nhìn như vô tận, bất quá rất tĩnh lặng. Chất nước cũng vô cùng tốt, đảo nhỏ không lớn, chỉ bằng một sân bóng gì đó. Trên đảo có một cây, thân cây thẳng tắp, nhìn giống như là vân sam, bất quá thập phần cao lớn. Ngẩng đầu lên, đến cả tán cây còn không có nhìn được. Trên lá cây, trong không khí bay múa vô số điểm sáng như là đom đóm đầy trời, trong gió rét lại chậm rãi duy trì tốc độ phi hành. Wow, nơi này thật đẹp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được âm thanh của Tranh Tử, giật mình quay đầu nhìn trong đám người, thấy Tranh Tử bèn trách mắng. Không phải là không cho cô tới sao? Cô là âm thần của Thiên Tử Điện, không tiện cùng một chỗ hành động với chúng ta, cô không biết à? Tranh Tử bĩu môi. Chỉ một mình ta lưu lại thật là buồn bực. Dù sao ta cũng tới, người cũng không cần quản, cùng lắm là ta không động thủ. Diệp Thiếu Dương im lặng. Tạ Vô Tình đi tới kéo tay Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm: Nơi này thật sự là quá đẹp, nhân gian tuyệt đối không có phong cảnh này, cho dù chết ở đây cũng đáng. Đừng nói lung tung. Diệp Thiếu Dương che miệng của nàng, lại nhìn thấy Bao Tử và Qua Qua đang cùng nhau nhảy trên cây đi bắt đom đóm. Những điểm sáng này lại không phải là đom đóm thật, căn bản là không bắt được. Từ bên trong khe hở bàn tay của bọn họ di chuyển, hai tên gia hỏa chơi quên cả trời đất. Nào, đừng có làm nháo. Diệp Thiếu Dương dạy dỗ một tiếng, gặp Dương Công Tử cũng không có phản đối, cho nên cũng mặc kệ, hỏi thăm nàng tình hình trước mắt. Đây là Hỗn Độn Chi Hải, ta tùy tiện lấy danh từ bởi vì nó không có danh từ. Cái cây này đồng dạng vô danh từ, gọi nó là sinh mệnh chi thụ. Toàn bộ hỗn độn giới khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí tức, chỉ có trải qua cái cây này hấp thu thổ nạp mới có thể trở thành hỗn độn chân khí. Những đốm sáng này chính là sinh linh được hình thành tại đây, sau đó sẽ lưu ở đây tiến hành tu luyện vô thức cho đến khi tu thành hình người, sinh ra linh trí. Nói tóm lại, những đốm sáng này chỉ là hình thái ban đầu của sinh linh sắp tiếp cận đến thành hình. Dương Công Tử đối với không trung cua tay áo, đem sương mù trên cây xua tan, có thể nhìn thấy nơi cao hơn có từng sợi khí tức như là hơi khói vòng quanh cây chậm chậm xoay. Tiến lại gần một chút thì thấy hơi khói có hình dạng giống như lá bùa nhỏ, đã có hơi được hình thái của nhân loại, đi lên hình thái người càng rõ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nửa ngày mới phun ra được lời này để biểu đạt tâm tình của mình. Bất kể như thế nào, dù sao hắn cũng là nhân loại, là lần đầu tiên gặp loại hình tượng thần bí mà ly kỳ này, nội tâm rung động cũng không cách nào hình dung. Hắn nghĩ đến một từ: khởi nguyên. Mặc dù nơi đây không phải là nhân gian, là hỗn độn giới, nhưng cũng là khởi nguồn sự sống của một thế giới. Nhìn thật là cảm thán. Lâm Tam Sinh dùng một từ càng thêm văn vẻ để mà diễn tả. Đúng là thật là con mẹ nó, nhìn mà không hết tầm mắt, đúng là giật mình mà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.